Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, 1613. Chương 1613 Nam Sắc Thiên Hạ. Lúc trước lôi kéo Minh Ca hắc y nữ hài không nghĩ tới Minh Ca sẽ dịch đến hắc y nam nhân bên người. Đi, nàng sợ hãi rụt rè nhìn Tam Xuyên bờ sông hắc y nam nhân liếc mắt một cái. Quyết đoán bỏ xuống Minh Ca tiếp tục đi xua đuổi những cái đó quỷ hồn nhóm. Minh Ca bước chân từng cái dịch ở nam nhân bên người, càng là phụ cận. Ngực chỗ càng là phanh phanh phanh nhảy lợi hại. Minh Ca không biết chính mình là làm sao vậy. Giống như đối trước mắt người này rất quen thuộc. Lại giống như trước mắt người này là cái rất lợi hại quái thú. Làm nàng càng tới gần liền càng cảm thấy sợ hãi. Ly nam nhân không đến ba thước khoảng cách thời điểm. Minh Ca bước chân ngừng hạ, nàng đột nhiên có loại xoay người muốn chạy xúc động, vẫn luôn rũ mắt. Nhìn hướng Tam Xuyên Hà nam nhân quay đầu chiều Minh Ca nhẹ giọng nói. Tới, nam nhân ngũ quan tuấn mỹ, nhưng Minh Ca liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ bị nam nhân trên mặt cái loại này tà vọng lại sắc bén khí thế sở nhiếp. Kinh hách đến đại khí cũng không dám ra, rõ ràng nam nhân trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng bị hắn ánh mắt đảo qua, Minh Ca liền cảm thấy chính mình trong ngoài đều bị thấu thị biến, muốn cất bước chạy Minh Ca. Nghe được nam nhân nói, không biết vì cái gì liền gật gật đầu, liền nàng chính mình cũng không biết vì cái gì phải làm động. Tác như vậy, nam nhân duỗi tay, giữ nàng lại tay. Hắn nói, đi thôi, đi, muốn đi đâu? Minh Ca ấp úng lại hỏi không ra lời nói. Nam nhân khí thế thật sự quá mức sắc bén cường đại. Nàng cảm thấy chính mình yêu cầu cực lực chấn định mới có thể sẽ không run rẩy. Nam nhân lôi kéo tay. Nàng vẫn luôn đi phía trước đi a đi, thượng cầu nại hà. Lại đi ngang qua Mạnh Bà quán. Minh Ca nhìn nam nhân tiếp nhận Mạnh Bà truyền đạt canh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Minh Ca còn tưởng rằng chính mình cũng muốn uống một chén đâu. Kết quả nam nhân lôi kéo nàng tiếp tục lại đi rồi, ở một cục đá bên. Nam nhân đứng yên, không bao lâu, lại rời đi. Minh Ca đi theo hắn một đường đi đi rừng rừng. Âm u con đường phía trước ngay từ đầu còn có thể xem đến cực xa. Nhưng dần dần liền dường như bị hắc ám cùng sương mù dày đặc bao phủ. Chỉ có thể nhìn đến gần chỗ. Tới rồi sau lại, Minh Ca giơ tay không thấy năm ngón tay. Này âm hắc nơi thật sự quá mức âm trầm. Liền dường như trong bóng tối sẽ có vô số quỷ quái sẽ tại hạ một khắc đánh tới giống nhau. Minh Ca nắm chặt nam nhân tay. Tựa hồ chỉ có như vậy. Nàng mới có thể tìm được một chút cảm giác an toàn. Nam nhân thanh âm đột nhiên liền từ trong bóng đêm truyền đến. Hắn gọi nàng, Minh Ca. Này nam nhân nguyên lai cũng nhận thức nàng. Nàng rốt cuộc ném cái dạng gì ký ức a? Minh Ca rất tưởng duỗi tay đi tạp chán. Nàng lên tiếng, ân. Nam nhân tiếp tục hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Ta đau đầu. Nói tới đây Minh Ca đột nhiên liền có chút hủy khuất. Ta đều không nhớ rõ ngươi là ai. Ta giống như đã quên cái gì. Chính là ta lại không biết ta chính mình đã quên cái gì. Đừng khổ sở. Hắn nói, ta nhớ rõ ngươi là được. Hắn thanh âm tuy rằng trầm thấp, khá vậy khí phách mười phần. Liền tính trong thanh âm có loại sủng nịch ôn nhu. Còn là có thể cảm giác được hắn nhất ngôn cửu đỉnh cái loại này bừa bãi khí thế, đừng khổ sở. Ta nhớ rõ ngươi là được. Những lời này ở Minh Ca trong đầu nhất biến. Nàng cảm thấy chính mình ngực chỗ càng đổ khó chịu, Minh Ca hỏi hắn. Ta có phải hay không thật sự đã quên cái gì à? Ta còn có thể nghĩ đến lên sao? Nam nhân hỏi nàng, hiện tại không hảo sao? Các người đều nhớ rõ ta, chính là ta lại cái gì đều không nhớ rõ, đáy lòng ta tim gan cồn cào, một chút đều không dễ chịu, ta tổng cảm thấy chính mình mơ hồ, rất khó chịu, trong óc thiếu một khối, suy nghĩ nhiều liền đau đến hoảng. Vậy đừng nghĩ, nam nhân nói, đã đến giờ, người tự nhiên liền sẽ nhớ tới. Nam nhân như vậy ôn hòa tiếng an ủi. Không biết vì cái gì làm Minh Ca phi thường hưởng thụ, nàng gật gật đầu. Nghĩ vậy sao hắc, nam nhân khẳng định nhìn không tới nàng động tác. Vì thế lôi kéo nam nhân tay, ngươi vì cái gì ở cái này địa phương mang theo đâu? Chúng ta là đi luân hồi sao? Vì cái gì ta không có uống canh mạch bà ha? Nam nhân không có đáp nàng nói. Minh Ca nghe hắn nói, đi thôi. Tiếp theo nháy mắt dưới chân không còn. Minh Ca trước mắt một mảnh đen kịt, chờ Minh Ca lại trợn mắt thời điểm. Nàng mẫu hậu lại một lần ôm lấy nàng. Mẫu hậu phong nị ngực đem nàng cái mũi áp không thể hô hấp. Nàng ngay sau đó lại hôn mê qua đi. Lúc này đây Minh Ca. Nàng về tới chính mình 5 tuổi thời điểm. Nàng thế nhưng không có chuyển thế đầu thai, mà là về tới chính mình khi còn nhỏ. Thật là quá kỳ diệu. Minh Ca cho rằng lúc này đây chính mình nhất định có thể thi thố tài năng. Rốt cuộc rất nhiều sự nàng trước tiên đều biết, sau đó nàng phát giác là nàng suy nghĩ nhiều quá. Lúc này đây tựa hồ rất nhiều chuyện đều thay đổi. Nàng cái kia đại tỷ tỷ không hề thích ăn mặc một thân nam trang cao điệu đi quán rượu hoặc là trong thư viện cùng những cái đó thư sinh nhóm tranh phong tương đối. Cũng không hề nhìn thấy mỹ nam liền các loại đùa giỡn cộng thêm lộng vào phủ chung hưởng thụ. Đại công chúa một sửa đời trước tác phong, đối nhân xử thế chi thư đạt lý tiến thối có độ. Chính là cái mọi người cùng trần tán trong kinh thành không người không khen hiền huệ nữ nhân. Hơn nữa đại công chúa đối Minh Ca cái này muội muội càng là các loại yêu thương các loại sủng. Mùa đông cấp Minh Ca làm mũ tai thỏ, mùa hè vì Minh Ca làm đáng yêu lại xinh đẹp phim hoạt họa mũ, chẳng lẽ nhà mình đại tỷ tỷ cũng một lần nữa sống cả đời. Đáng tiếc nhà mình vị kia thái tử ca ca lại như cũ nửa điểm đều không thượng đảo a. Vẫn là bùn lầy đỡ không lên cây lão bộ dáng. Này một đời duy nhất không thay đổi chính là đại tỷ tỷ. Đối Tạ Ngọc nhất kiến trung tình. Lúc này đây đại công chúa cũng không phải ném roi xông vào Tạ Ngọc vì Minh Ca giảng bài địa phương. Nàng bưng một hồ chính mình chế nước ô mai, còn đề ra một lọ quế hoa nhưỡng mỉm cười tiến vào Minh Nguyệt chi đô. Minh Ca ở chính mình trên chỗ ngồi uống nước ô mai thời điểm, nàng đại tỷ tỷ cùng Tạ Ngọc một người một ly đang ở uống quế hoa nhưỡng. Không chỉ có như thế, nàng đại tỷ tỷ còn cùng Tạ Ngọc hai người một câu ngâm thơ câu đối. Đại công chúa đại khái là uống say, trước mặt ngoại nhân nội hướng hàm xúc nàng hứng khởi khi còn sướng một đầu giọng phi thường dễ nghe ca, thẳng đem Tạ Ngọc đều cấp nghe chố mắt, thiết có cái gì dễ nghe a. Loại này ca nàng tiện tay một cầm 10 đầu 8 đầu một hơi liền đều có thể sướng ra tới, ngô. Nàng có thể hạ bút thành văn sao? Minh Ca mê hoặc nghiêng đầu tự hỏi. Minh Ca thượng Tạ Ngọc hai đường khóa, mỗi một đường đều là Tạ Ngọc cùng nàng đại tỷ tỷ các loại trò chuyện với nhau thật vui. Mà nàng chính mình thành một cái siêu đại bóng đèn, nàng chỉ có thể yên lặng ngồi xổm ở trong một góc đi chơi con kiến loại chuyện này. Minh Ca tự nhận là chính mình hai đời thêm lên cũng chưa đã làm. Nhưng nàng hiện tại oán niệm sâu đậm, nàng yêu cầu tìm đồ vật bầm thây vạn đoạn. Không có biện pháp, a. Lúc này đây nàng tin tưởng tràn đầy nghĩ ngay từ đầu liền đem Tạ Ngọc bá chiếm thành chính mình nam nhân, nhưng không nghĩ tới nàng đột nhiên phát giác, nhà mình đại tỷ tỷ cùng Tạ Ngọc thật thật là một đôi trai tài gái sắc bích nhân, hai người ở bên nhau dường như có nói không xong nói giống nhau, Minh Ca thực buồn bực, cũng thực nội thương. Nàng tâm tình uể oải bị vị kia cao tăng sư phụ nhận được chùa linh ẩn, lại bắt đầu 10 năm như một ngày chép sách sinh hoạt. Hết chương.